Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 86, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhị Điện Hạ vừa rồi cũng nói rồi. Người nói Diệp Thanh dung mạo không thua kém gì nữ nhi. Nhìn qua cũng là người có bản lĩnh. Nghĩ đến thì cũng không đến nỗi không xứng với muội muội. Giang Cẩm Nghiên cố gắng nói đỡ. Hừ, chỉ riêng thân thế thôi. Thì cái người tên Diệp Thanh đó đã không xứng rồi. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Các nàng hiện tại ở bên ngoài cho dù có kết khế ước gì đó, cũng chỉ là tự ý định thân, đều không thể tính được. Đợi Cẩm Hoa trở về kinh thành, phải để nó cắt đứt quan hệ với nữ Càn Nguyên kia. Phủ thượng thư nhà ta không hoan nghênh cái loại thôn nữ quê mùa gì đó. Giang Trường Đức tức giận nói. Ông sao lại có thể làm như vậy chứ? Không nói gì khác, người ta đã cứu hai đứa nữ nhi của chúng ta. Lẽ ra chúng ta nên đa tạ mới phải. Sao ông lại có thể đuổi người ta đi như vậy? An Thục Nhiên bất mãn nói. Đa tạ thì tất nhiên. Ta sẽ cho người chuẩn bị 100 lượng bạc để đáp lễ. Còn việc bước vào cửa nhà họ Giang ta, ta không hoan nghênh, càng không thể để nữ nhi ta thành thân với loại người như vậy. Sao ông lại thành ra như bây giờ? Giang Trường Đức, đừng quên ông cũng là xuất thân hàn môn. Chính là nhờ vào nhà ngoại ta nâng đỡ, ông mới có thể từng bước đi tới vị trí hôm nay. Giờ thì hay rồi, ông quay lại khinh thường người xuất thân hàn môn à? An Thục Nhiên thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Một thôn nữ như cô ta có thể so với ta sao? Ta là người đàng hoàng thi đỗ khoa cử, được bệ hạ đích thân điểm làm bảng nhãn. Còn cái Diệp Thanh kia là thứ gì? Cô ta cứu hai đứa nữ nhi ta, bạc ta sẽ không để thiếu cô ta. Còn những thứ khác, miễn bàn. Ông thật là vô lý hết sức. Nếu như Cẩm Hoa đã kết khế ước với Diệp Thanh thì sao? An Thục Nhiên tiếp tục hỏi. Nếu kết khế rồi thì cũng có thể xóa bỏ. Chẳng qua là phải chịu khổ một chút thôi. Nói xong, Giang Trường Đức hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. An Thục Nhiên tức đến mức che mặt khóc nấc. Bà hít sâu mấy hơi, lúc này mới nói với Giang Cẩm Nghiên, mẫu thân vẫn không yên tâm về các muội ngươi. Thế này đi, ngươi cho người ra ngoài dò la thêm tin tức. Tình hình thiên tai chưa biết đến bao giờ mới ổn định lại được. Vâng, mẫu thân. Người đừng khóc nữa, mọi chuyện để sau này các muội bình an trở về rồi hãy tính. Ta đi sắp xếp người đi tìm ngay bây giờ. Nói rồi, Giang Cẩm Nghiên cũng vội rời đi. Còn bên phía Diệp Thanh, mấy ngày nay các nàng hoặc là ra ngoài dạo phố, hoặc là ăn uống vui chơi. Nói chung là sống rất thoải mái. Khi các nàng xuất phát từ Lâm Châu vẫn còn là mùa đông. Giờ đã sang tháng 4. Thời tiết ở Nhiêu Châu cũng đã ấm áp hẳn, quần áo của các nàng từ áo bông dày nặng đã thay thành áo đơn mỏng. Ngay cả Tiểu Gia Hỏa cũng dường như lớn thêm chút ít. Trong mấy tháng này, Diệp Thanh đi khắp nơi dò la tin tức từ phương Bắc. Xác nhận thiên tai đã tạm thời được kiểm soát, lương thực từ kinh thành cũng dần dần được chuyển tới các địa phương. Cơ bản cứ cách 20 dặm lại có một điểm phát cháo và khám bệnh miễn phí. Tình hình cuối cùng cũng dần ổn định, nhưng bên phía quan phủ cũng không hề nhẹ nhõm. Mưa liên tục ở phương Bắc khiến hạn hán dịu bớt. Thêm vào đó là việc triều đình cứu tế. Lương thực ở các nơi cũng được vận chuyển dần ra phương Bắc. Việc dân chạy nạn không mua được lương thực đã được cải thiện. Nhờ đó mà có người không tiếp tục đi về phương Nam mà quay về quê canh tác vụ xuân. Còn một phần đã đến phương Nam thì được triều đình phân ruộng để không bỏ lỡ mùa vụ. Từ đầu tháng 4, mấy người Diệp Thanh đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để về quê. Mấy tháng sống trong tiểu viện, các nàng cũng đã có tình cảm với nơi này. Diệp Thanh đứng trong sân, nhìn cây xanh đã bắt đầu mọc lá, cảm khái nói. Nếu không phải quay về kinh thành, thật ra ở lại đây cũng tốt. Ta quen rồi, ta cũng vậy, nhưng chủ nhân đi đâu? Ta đi đó, Tống Chiêu trung thành nói. Giang Cẩm Hoa liếc nhìn Diệp Thanh, khẽ mím môi, mấy tháng nay bọn họ sống rất yên ổn. Còn Diệp Thanh thì dường như chưa từng cân nhắc chuyện sau khi nàng quay về kinh thành sẽ như thế nào. Cứ như trong kế hoạch tương lai của Diệp Thanh không hề có nàng. Giang Cẩm Hoa thấy lòng chợt chua xót, nàng ngẩng đầu lên lại thấy Diệp Thanh đang cười tâu toét chẳng biết gì. Liền trừng mắt nhìn Diệp Thanh một cái, rồi xoay người bỏ đi. Diệp Thanh dùng mình một cái, cô đâu có làm gì khiến Giang Cẩm Hoa giận đâu, sao tự dưng lại tức giận? Diệp Thanh mơ hồ không hiểu. Tống Chiêu ở bên cạnh khẽ nhắc, chủ nhân, người có muốn qua đó dỗ dành không? Diệp Thanh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô để Tống Chiêu ở lại sân chơi bóng với Tiểu Gia Hỏa, còn mình thì đi về phía phòng của Giang Cẩm Hoa. Cửa phòng không đóng, Diệp Thanh giơ tay gõ hai cái, sau đó chậm rãi bước vào. Cô khẽ ho một tiếng để gây chú ý. Giang Cẩm Hoa chỉ nhanh chóng thu dọn quần áo trong tay, không hề để ý đến Diệp Thanh. Diệp Thanh cẩn thận tiến lại gần, thấy Giang Cẩm Hoa mặt lạnh tanh, trong lòng Diệp Thanh có chút lo lắng. À, Cẩm Hoa, sao ta thấy hình như ngươi đang giận ta? Giang Cẩm Hoa cười lạnh hai tiếng. Không có. Diệp Thanh bĩu môi, trông chẳng giống không có chút nào. Nàng tiếp tục hỏi, nếu ta làm gì khiến ngươi tức giận, ngươi có thể nói thẳng ra, đừng giấu trong lòng. Giang Cẩm Hoa quăng bộ xiêm y trong tay đi, bất ngờ xoay người lại, đứng đối diện với Diệp Thanh, cứ thế chăm chăm nhìn cô. Chóp mũi của Diệp Thanh suýt đụng vào Giang Cẩm Hoa, cô vội lùi một bước mới đứng vững lại. Sao vậy? Giang Cẩm Hoa nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, không nhúc nhích. Sau khi về kinh thành thì làm thế nào? Được làm sao? Tự nhiên là đưa ngươi và Dạng Dạng về Giang phủ rồi. Diệp Thanh nói một cách đương nhiên. Trong mấy tháng qua, mức độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa với Diệp Thanh vẫn dừng lại ở mức 40. Diệp Thanh cảm thấy có lẽ sau này cũng không thể tăng lên nữa. Nhưng như vậy cũng tốt. Dù không thể nâng cao thiện cảm, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cô sống thêm 2 năm. So với việc cứ thế chết trong ngày tận thế thì vẫn tốt hơn. Tâm trạng của Diệp Thanh hiện tại khá ổn định. Cô đã chết một lần rồi, đương nhiên cũng không sợ chết lần thứ hai. Giang Cẩm Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Diệp Thanh. Chỉ đưa chúng ta về Giang phủ thôi sao? Còn ngươi thì sao? Còn ta á, trời rộng đất lớn, chắc chắn có chỗ cho ta an thân. Chuyện này ngươi không cần lo đâu. Diệp Thanh vẫn nghĩ rằng Giang Cẩm Hoa lo lắng mình sẽ không có nơi nào để đi sau khi về kinh thành. Dù sao thì phủ thượng thư ấy là nơi cao sang, chắc chắn sẽ không chào đón những người như họ. Hơn nữa, khi Giang Cẩm Hoa về kinh thành rồi, cũng chẳng còn chuyện gì liên quan đến mình nữa. Nàng còn có một người bạn thanh mai trúc mã ở kinh thành. Giang Cẩm Hoa cứ nhìn chăm chăm vào Diệp Thanh, rồi nàng thấy trong mắt Diệp Thanh chỉ có sự chân thành, không có vẻ gì là đang nói dối. Đột nhiên mắt nàng đỏ hoe. Tốt lắm, trong tương lai của Diệp Thanh chưa từng có vị trí của mình. Trong những ngày qua, người lo lắng, bất an vẫn luôn là nàng. Cô đối với mình rất đặc biệt. Nhưng chỉ có vậy, ngoài ra Diệp Thanh đối với nàng không có chút cảm tình mơ mộng nào. Nếu không phải vậy, khi nàng say rượu, cắn lên miệng của Diệp Thanh, thì Diệp Thanh hẳn phải có phản ứng gì đó. Nhưng không, có lẽ Diệp Thanh căn bản không cần phải tự kiềm chế. Bởi vì cô ấy không có cảm giác gì với mình, cho nên cũng chẳng cần kiềm chế. Những chuyện xảy ra trên đường từ trước đến nay, từng cảnh một cứ hiện lên trong đầu Giang Cẩm Hoa. Có lúc Diệp Thanh bảo vệ nàng và Dạng Dạng, có lúc Diệp Thanh nấu cơm cho nàng và Dạng Dạng, có lúc Diệp Thanh kéo nàng lên cây trốn tránh sói, có lúc Diệp Thanh cứu nàng và Dạng Dạng ra khỏi thôn phỉ, còn có lúc Diệp Thanh che chắn cho nàng khỏi dao. Giang Cẩm Hoa nước mắt từng giọt rơi xuống, thì ra tình cảm thật sự chỉ có mình nàng là có. Diệp Thanh mãi mãi vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, phẳng lặng như một bát nước trắng, những gợn sóng trong lòng luôn chỉ có một mình nàng cảm nhận. Không phải, sao đột nhiên lại khóc vậy? Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa khóc, trong lòng đau đớn vô cùng. Cô đưa tay muốn lau nước mắt cho Giang Cẩm Hoa, nhưng tay vừa đưa lên, đã bị Giang Cẩm Hoa đẩy ra. Không cần ngươi lo, ngươi ra ngoài, mới vừa rồi còn ổn mà. Sao lại khóc đột ngột vậy? Là ta làm sai chuyện gì à? Diệp Thanh dè dặt hỏi, sợ lại chọc giận Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa nhìn thấy dáng vẻ của cô, nước mắt lại rơi lã chã xuống. Không có gì là không tốt, ngươi chính là quá tốt. Sau đó, Giang Cẩm Hoa không nói thêm gì nữa. Nàng đưa tay đẩy Diệp Thanh ra ngoài cửa. Ngươi đi đi, ngươi đi đi, ta muốn ở một mình một lát, đừng lo cho ta. Được, được, ta ra ngoài ngay đây. Ngươi từ từ bình tĩnh lại, đừng làm tổn thương chính mình. Diệp Thanh thấy nàng ấy xúc động, vội vàng theo lời Giang Cẩm Hoa, rời khỏi phòng của nàng. Khi Diệp Thanh ra khỏi cửa, Giang Cẩm Hoa mới tựa lưng vào cửa, lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải Diệp Thanh không tốt, mà vì cô ấy quá tốt, khiến lòng mình không thể kìm nén. Thậm chí với những điểm kỳ quái của Diệp Thanh, mình cũng có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng chỉ có một điều, Diệp Thanh không có tình cảm như vậy với mình. Nghĩ đến đây, nước mắt của Giang Cẩm Hoa lại càng không thể ngừng rơi. Dù khi còn ở kinh thành, rất nhiều người trong những gia đình thế gia, những người thuộc loại càn nguyên, cũng có ý với nàng. Nhưng chỉ riêng với Diệp Thanh, mọi sự hấp dẫn của mình lại biến mất. Một cảm giác thất bại khổng lồ ập đến với Giang Cẩm Hoa. 17 tuổi, lần đầu tiên động lòng với một người, nhưng đối phương lại vẫn không hề có cảm giác gì với mình. Giang Cẩm Hoa từng nghĩ rằng những người yêu mến người khác thuộc loại khôn trạch thật nực cười. Nhưng không ngờ một ngày mình cũng như vậy, và đối phương lại hoàn toàn không có cảm tình với mình. Dựa vào cửa khóc một lúc lâu, Giang Cẩm Hoa mới cảm thấy mình khóc đủ rồi. Nàng hít thở sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại. Những suy nghĩ trong đầu cũng dần trở nên rõ ràng. Và trên con đường phía trước, mình vẫn còn cơ hội. Nếu đã xác định mình thật sự có tình cảm với Diệp Thanh, thì không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu Diệp Thanh không có cảm động, thì mình sẽ khiến cô ấy không thể không cảm động. Trước đây, nàng quá e dè, luôn giữ vững lập trường, nghĩ rằng sẽ để Diệp Thanh tự phá vỡ lớp ngăn cách này. Nhưng bây giờ nhìn lại, ai phá vỡ không còn quan trọng nữa. Để đối phó với Diệp Thanh, người càn nguyên dễ mềm lòng, nàng có đủ sức lực và phương pháp, giống như đã quyết tâm. Lòng Giang Cẩm Hoa lại cảm thấy thoải mái. Khóc một trận, những ức chế trong lòng cũng dần dần tan biến đi phần lớn. Cách chương